Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 152, chương 55, bất tử nhị nhân tổ mạt nhật. Hạ, Konoha Ninja thôn, Hokage phòng làm việc, làm Hokage Tsunade ngồi ở trước bàn làm việc đang ở phê duyệt lấy đại lượng văn kiện. Đây là Shizun đi đến, hướng về phía Tsunade nói ra. Tsunade đại nhân, gần nhất tin tức, Naruto đã cùng Asuma tiểu đội hiệp, Kakashi tiểu đội hiện tại đến nơi đó. Tsunade hỏi, Shizun lật xem một lượt tình báo trong tay. Nói ra, Kakashi trong bàn Asuma bọn họ đã rất gần. Phòng trừng hiện tại đã chạy tới. Mệnh lệnh còn lại tiểu tổ ngay tại chỗ cảnh giới. Chuyện này vẫn là giao cho Naruto bọn họ xử lý à? Tsunade thản nhiên nói, cảm giác như vậy là chuyện gì xảy ra? Kakuzu nhìn trước mắt Naruto, thầm nghĩ, lúc này cảm giác thật là quỷ dị. Kakuzu lúc này rõ ràng có thể chứng kiến Naruto, thế nhưng nhắm lại con mắt sau đó lại không cảm giác được Naruto tồn tại, ta muốn lên. Naruto thản nhiên nói, lời còn chưa dứt, Naruto nắm đấm cũng trọng nặng đánh vào Kakuzu trên mặt, thình thịch, một tiếng. Kakuzu thân thể bị đánh bay ra ngoài, quá nhanh, chết tiệt, Kakuzu không dám khinh thường. Trên không trung lập tức kết ấn, trên người ba cái mặt nạ hướng về phía vẫn còn ở trên mặt đất Naruto không ngừng bắn các loại nhẫn. Thuật, hiu hiu, Naruto thanh âm không ngừng di động với tốc độ cao lấy. Kakuzu gâm kích được chẳng qua là Naruto cao tốc vận động một chút, lưu lại đạo kia tàn ảnh mà thôi. Kakuzu dùng không ngừng nhẫn thuật công kích, trì hoãn Naruto nhịp bước tấn công, an toàn trở xuống trên mặt đất. Kakuzu nhìn phía xa từ vừa rồi công kích sinh ra trong bụi bậm xuất hiện Naruto. Kakuzu thầm nghĩ, không hổ là cửu vĩ Jinchuriki, quả nhiên không đơn giản. Nhưng là Kakuzu lúc này phát hiện Naruto công kích phương hướng dở một, không phải từ trước người chính là phía sau. Hơn nữa lúc này Naruto không có sử dụng cái gì nhẫn thuật. Kakuzu liền tự cho là đúng vừa muốn nói. Chẳng lẽ là bởi vì dùng phương pháp gì tăng lên tốc độ cùng lực lượng sau đó mất đi sử dụng nhẫn thuật năng lực sao? Kakuzu quyết định thăm dò một cái. Vì vậy lần này Kakuzu tiên phát chế nhân, hướng về phía Naruto một trận cuồng oanh loạn tạc. Liền bên cạnh vật kiến trúc đều tao ương, bị san thành bình địa. Hiu, Naruto không ra Kakuzu ý liệu, xuất hiện tại Kakuzu phía sau. Nhưng lần này Kakuzu có phòng bị, sau lưng địa oán ngu xúc tua trực tiếp phản kích, đem Naruto công kích hóa giải. Liên đới lấy còn nghĩ Naruto tay phải cho quấn lấy. Kakuzu quay đầu nói ra, bắt được ngươi, phải không? Naruto vừa cười vừa nói, mới nói xong cũng bịch một tiếng, trở thành yên vụ tiêu tán. Kakuzu mắng, chết tiệt, là ảnh phân thân, vẫn chưa nói hết. Kakuzu trên mặt cũng trọng nặng đã trúng Naruto một cước, lần này lực đạo so với mới vừa còn lớn hơn. Kakuzu đã nghĩ lên cái cào giống nhau, trên mặt đất vạch ra một đạo sâu đậm ấn ký. Chết tiệt, Kakuzu nhảy dựng lên mắng, trên người ba cái mặt nạ còn không ngừng hướng về phía Naruto phun ra các loại nhẫn thuật. Hiu hiu, Naruto nhanh chóng né tránh lấy, tóc màu vàng giống như từng đạo thiểm quang một dạng khi thì xuất hiện, khi thì tiêu thất. Đệ tứ Kakashi từ Naruto trên người một lần nữa thấy được đệ tứ thân ảnh. Một bên Asuma, Kamizuki Izumo cùng Kotetsu các loại, chờ, gặp qua đệ tứ Hokage nhân, cũng có cảm giác giống nhau. Thình thịch, Kakuzu không biết lần thứ mấy bị Naruto đánh bay ra ngoài. Tức giận Kakuzu hô, ngươi không nên quá lớn lối. Tiểu quỷ, ta đã phát hiện ngươi một cái nhược điểm. Ồ, Naruto ngừng lại, nhiều hứng thú nhìn Kakuzu. Hỏi, nhược điểm, nói một chút coi. ngươi bây giờ chắc là không cách nào sử dụng nhẫn thuật a. Lực lượng và tốc độ tăng lên sẽ không có giá cao. Hơn nữa không thể nào là không lúc nào giới hạn tăng lên a. Kakuzu bình tĩnh nói, ồ, phân tích dường như rất có đạo lý bộ dạng. Naruto lập lờ nước đôi nói, bị ta xem mặc, tim của ngươi ta nhận. Kakuzu giọng nói âm trầm nói, bất quá lúc này Kakuzu vẫn là không có biện pháp đuổi kịp Naruto tốc độ. Không thể tới gần người vậy chỉ có thể là uổng công. Vì vậy Kakuzu đem chú ý đánh tới ở một bên cho Kakashi đám người trên người nghĩ tới đây Kakuzu lập. Tức cổ động thân thể, địa oán ngu hình thái một lần nữa phát sanh biến hóa. Số lượng rất nhiều xúc tua xuất hiện, hợp thành 8 cái to lớn xúc tua, quay chung quanh ở Kakuzu chu vi, ở cộng thêm 3 cái mặt nạ liền vang trở thành gần xa giai nghi công kích hình thức. Kakuzu giơ lên đã khôi phục bình thường hai cánh tay, hai tay rất nhanh kết ấn, chỉ thấy 3 cái mặt nạ không ngừng áp xúc chakra hướng về Naruto phun ra đi. Hơn nữa ở công kích trong khe hở, không ngừng có xúc tua hướng về phía Naruto đánh lén đi. To lớn như thế công kích mật độ, Naruto cũng không khỏi không tuyển trạch tránh né. Dù sao Naruto là phi thường chán ghét bị thương. Chính là hiện tại, Kakuzu ở Naruto một cái sơ sẩy phía dưới. Dùng xúc tua đem Naruto đánh lui sau mấy bước. Trên vai 3 cái kia mặt nạ đột nhiên hướng về phía Kakashi đám người thả ra 3 cái cường lực nhẫn. Thuật hỏa độn Jukoku, lôi độn ngụy ám, phong độn Asugai, đối với Kakuzu đột nhiên tập kích. Kakashi mấy người tuy có phòng bị, thế nhưng đối với Kakuzu loại trình độ này công kích, Kakashi cũng không có thể cam đoan mấy người có thể toàn thân trở ra. Kakashi đối mặt đầu tiên đánh tới hỏa độn nhẫn thuật, cực nhanh chấm dứt, ấn quát lên, thủy độn thủy trận bích. Mặc dù như thế vẫn chưa đủ lấy ngăn cản Kakuzu cái này hỏa độn nhẫn thuật. Mau lui lại. Kakashi hướng về phía Shikamaru đám người quát lên. Nhưng lúc này nhẫn thuật đã gần đến. Không kịp trốn. Tất cả mọi người chuẩn bị chọi cứng cái này hai đòn nhẫn thuật. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Tiểu quỷ, ngươi sẽ vì. Kakuzu vẫn chưa nói hết cái kia. Liền thấy Naruto xuất hiện tại Kakashi đám người trước người. Cánh tay vung lên. Chính mình cái kia hai cái nhẫn thuật liền như cùng bị con ruồi một cái bị quạt bay. Đối với cái này cái kết quả Kakuzu cảm giác được đầu óc của mình không đủ dùng. Như vậy bạo lực phá giải nhẫn thuật phương pháp. Hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá cái này còn không là để Kakuzu nhất kinh tâm. Để Kakuzu kinh hồn táng đảm là lúc này Naruto nhìn về phía Kakuzu ánh mắt. Cái loại này ánh mắt lạnh như băng, để Kakuzu cảm giác được linh hồn đều phải bị đông lại một cái dạng. Kakuzu lúc này cũng cảm nhận được này đôi ánh mắt chủ nhân là biết bao phẫn nộ. Không sai, Kakuzu cái này hành vi để Naruto lửa giận lập tức thọt tới đỉnh điểm. Naruto dùng một loại thanh âm không linh nói ra, xem ra ta vẫn là quá ngây thơ rồi. Đối với địch nhân ta vô cùng nhân từ, Naruto thuận tay cho sau lưng Kakashi đám người gây một cái, mộc độn đằng giáp thuật đem Kakashi đám người bảo vệ. Naruto sau khi làm xong những việc này, tiếp tục nói ra, không phải ta không muốn dùng nhẫn thuật, mà là uy lực quá lớn. Bất quá hiện tại ta không muốn cùng ngươi chơi, hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp đồng bạn của ngươi a. Naruto nói, liền vươn tay trái ngón trỏ. Tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Naruto ngón tay đầu ngón tay từ nhỏ đến lớn truyền ra, từng tia, dường như cưa tròn một dạng âm. Thanh, một cái màu trắng Rasengan đang ở Naruto đầu ngón tay tạo thành. Futen Raizen Shuriken sao? Kakashi nhìn Naruto cái này nhẫn thuật, nhưng ngay sau đó nói ra. Không đúng. Đối với cái này cái thuật uy lực đã siêu việt cái kiosk cấp phong độn nhẫn thuật. Asuma cũng nhận thấy được Naruto đầu ngón tay cái kia Rasengan chỗ kinh khủng. liền hướng về phía Kakashi nói ra. Kakashi, ngươi trước đây gặp qua Naruto sử dụng cái này nhẫn thuật sao? Loại này uy lực nhẫn thuật, ta lần đầu tiên thấy Naruto sử dụng. Thuật này chakra là ở là quá to lớn. Kakashi nói rằng, giống nhau, Naruto cái này nhẫn thuật cũng mang cho Kakuzu khí tức tử vong. Nếu như nói vừa rồi Kakuzu chỉ là cảm nhận được uy hiếp, đây là Kakuzu đã cảm thấy mình một chân đã bước chân vào địa ngục. Ngồi chờ chết không bằng tiên phát chế nhân. Hô, một tiếng, Kakuzu đem ba cái mặt nạ lạ hết thảy chakra tập trung vào cùng nhau. Hết sức áp xúc sau đó, hướng về phía Naruto liền bắn đi qua. Naruto nhìn cái này đỏ trắng lam xen nhau chakra cầu. Nhàn nhàn nói, lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực cực kỳ tàn khốc. Naruto đưa ngón tay chỉ hướng Kakuzu phương hướng, nói ra, tiên pháp phong độn siêu Raizen Shuriken. Chỉ thấy Naruto đầu ngón tay không khí sóng gợn nhỏ bé đáng. Siêu Raizen Shuriken liền bắn ra, Kakuzu bắn ra cái kia tam sắc chakra đoàn. Ở gặp phải Naruto Raizen Shuriken sau đó, hơi chống cự một cái, đã bị Raizen Shuriken đánh tan, thế như trẻ tre liền hướng về phía Kakuzu cắt đi qua. Kakuzu nhưng là biết cái này nhẫn thuật chỗ kinh khủng, liền ra sức hướng phía bên cạnh nhảy ra ngoài, kết thúc. Ngươi ngủ yên a. Đang ở Kakuzu may mắn né tránh mình cái này kinh khủng nhẫn thuật lúc, Naruto thanh âm liền truyền đến Kakuzu trong tai. Cảm giác sợ hãi lập tức truyền đầy toàn thân. Còn không có quay đầu, Kakuzu đã bị Naruto Raizen Shuriken đánh trúng. Cổ lực lượng này đem Kakuzu đẩy ra gần một bên trong nhiều. Lúc này Raizen Shuriken uy lực mới chỉ có hiển hiện ra, từng tia tiếng nổ lớn như cùng là ở cưa đầu gỗ một dạng. Kakashi lúc này đã sử dụng Sharingan, nhưng thấy rõ ràng hương lại làm cho hắn thất kinh. Nói ra, như vậy công kích số lần, ngay cả Sharingan cũng vô pháp tính toán. Hô ngô, một tiếng cuồng phong gào thét, hầu như đám đông đều cho thổi chạy. Nếu không có phía ngoài đằng giáp ngăn trở, những người này toàn bộ đều cũng bị thổi thượng thiên đi. Đông, một tiếng, không trung Kakuzu rơi trên mặt đất, đã sinh cơ mất hết. Mà Naruto lấy xem cùng với chính mình ngón tay của, khẽ thở dài, nói ra, ai, cái này ở nơi này biên độ thân thể không có càng cường đại hơn phía trước. Cũng không cần đang dùng. Naruto, ngươi không sao chứ? Kakashi đi tới Naruto bên người, hiên hỏi, ta không sao. Naruto thản nhiên nói, sau đó có nói ra, tên kia treo, nhiệm vụ hoàn thành. Những chuyện khác liền giao cho ngươi a. Kakashi, nói Naruto liền, hưu, một tiếng ly khai quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.